Chương 1133, bẹn đùn. Canh thứ 2 Phở Lẹn Nờ Di đặt quyết tâm, phải thật tốt kế thừa đạo quán huấn luyện ra vị trí, mà bên này đám người về tới quán trọ về sau, bởi vì vừa mới tiến hành tranh tài đừng nói nữa tham gia tranh tài dương, liền xem như sạp dị nạ mấy người cũng là nhìn toàn thân đều chảy mồ hôi, cho nên tự nhiên lại là tránh không được thật tốt phao một tắm suối nước nóng, kết thúc đạo quán đối chiến về sau, rốt cục có thể thật tốt thư giãn một tí tốt mát, ngươi chậm rãi của ta đi ra ngoài trước đường phao quá. Lâu trong ôn tuyển, Dương cầm khăn mặt xoa xoa mặt mình sau đó đối mát nói ra. Tắm suối nước nóng mặc dù đối thân thể có chỗ tốt, nhưng là phao lâu nhưng là không còn tốt như vậy, giống như là uống thuốc bổ, mặc dù đối thân thể có chỗ tốt, nhưng là ăn nhiều, cũng là đối thân lẻ ba bảy thể không tốt, mắt nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Tốt ta đã biết tốt và hôm nay đối diện chúng nữ mặc dù lúc ấy đối Dương nói lời biểu thị không thèm để ý, bất quá vẫn là bớt phóng túng đi một chút, bằng không, Dương còn thật không dám để mát sống ở chỗ này, chờ sau đó sơ ý một chút trực tiếp trầm thi suối nước nóng nhưng sẽ không tốt. Ra suối nước nóng về sau, Dương vẫn như cũ là đến ngoài hành lang mặt trước quậy muốn một bình cà phê sữa bò, chính uống vào thời điểm. A a a hụ khụ khụ khụ một trận kỳ quái tiếng thét chói tai truyền đến, uống vào cà phê Dương lập tức bị sặc, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Vì cái gì nói cái này tiếng thét chói tai kỳ quái đâu, bởi vì cái này tiếng thét chói tai không phải nữ sinh bên kia truyền đến, mà là nam sinh bên này trong ôn tuyển truyền đến. Mà lại cái này thanh âm chính là mát thanh âm, Dương thấy thế liền tranh thủ cà phê buông xuống chạy tới. Mà lúc này đây, đối diện nữ sinh phòng tắm phòng thay quần áo môn cũng mở ra, cho thấy mấy bóng người cũng là lao đến. Dương thấy thế trong lúc nhất thời hãm không được chân, lập tức bị đụng cái đầy cõi lòng. Xỉn thì ạ cùng ế lệ xả chúng nữ nhao nhao ngã xuống đất, Dương càng là trực tiếp bị đụng ngã lan. Muốn nói nếu như là các nữ sinh bất kỳ một cái nào lời nói ngược lại là không có việc gì, lấy Dương thể chất nhưng không đến mức chật vật như vậy, bốn cái cùng một chỗ đánh tới khẳng định là chịu. Không được. Ai nha từ nữ ngã đụng vào nhau, Dương chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm cùng mềm mại ngã xuống trong ngực, Dương biết các nàng là mình nhận biết nữ sinh bên trong một cái, vì không để các nàng thụ thương, theo bản năng đưa tay ôm lấy về sau, thân thể hai người càng thêm tới gần. Lập tức cảm giác một loại khó nói lên lời xúc cảm tiếp xúc tại lồng ngực, sau đó liền ngã trên mặt đất, đau đớn từ sau lưng truyền đến, không đợi lên tiếng. Ô cũng cảm giác được phần môi truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, chóp mũi trước có thể cảm thụ từng kia nhiệt khí truyền đến, chóp mũi tiếp xúc với nhau, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, rủ xuống đến còn chưa khô mái tóc dài và nóng, để Dương có thể thấy rõ ràng vẫn giấu kín tại tóc vàng phía dưới gương mặt. Trong ánh mắt mang theo kinh hoàng cùng ngượng ngùng, hậu phương nghệ lệ xạ cùng sạp gì nạ phạm âm tới về sau, nhìn về phía trước lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đầu óc tốt giống đương cơ không biết nên nói cái gì, chỉ là liếc nhau một cái trong mắt bên trong đầy vẻ mờ mịt, còn tốt hai người riêng phần mình tương đối cao, làm sao khi thức dậy, vừa vặn dựa chung một chỗ chặn may ánh mắt, mà lúc này Dương cùng xỉn thì ạ cũng đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Thậm chí quên đi phải nhanh lên một chút tách ra, phảng phất đi qua thời gian rất dài, một loạt tiếng bước chân truyền đến. A Dương, tỷ tỷ các ngươi mau đến xem ai trong cửa truyền đến thanh âm. Xỉn thì ạ giống như điện giật vội vàng tránh ra Dương ôm ấp ngồi dậy, mà Dương thấy thế cũng là ngồi dậy, môn vừa vặn mở ra, mắt từ bên trong hốt hoảng chạy ra, lại thấy mọi người đều ngồi tại cửa ra vào lập tức tò mò hỏi. A Dương, tỷ tỷ các ngươi đây là thế nào vì cái gì đều ngồi ở chỗ này a ơi cái kia chúng ta vừa mới muốn đi qua thời điểm không cẩn thận đụng phải, ngược lại là ngươi đi đến cùng sự tình gì a kêu lớn tiếng như vậy may không biết tình huống, hễ lệ xạ cùng sạp gì nạ cũng không nói gì, xỉn thì ạ có thể là còn không có chậm tới, càng là không có nhìn xem Dương, Dương thấy thế thẩm nghĩ xem ra chỉ có thể tự mình tới nói, nhưng là vừa vặn một màn kia sự tình đương nhiên là không thể nói. À các ngươi mau tới, ta bổ kẹ mẩn chứng cho thấy mát nghe tiếng sau phảng phất lại lập tức nghĩ tới lập tức đối đám người nóng nảy hô, sau đó liền hướng phía bên trong vọt tới, đám người thấy thế liếc nhau một cái, tạm thời quên đi lúc trước xấu hổ, đi theo mát tiến nhập trong ôn tuyển, cũng may hiện ở bên trong không có người, không phải như thế một đoàn mỹ nữ cùng một chỗ xông đi vào vậy coi như dễ nhìn đi tới trong ôn tuyển, cho thấy lúc này, đặt ở suối nước nóng bên cạnh. Bộ kẹ mẩn trứng trong thùng, bộ kẹ mẩn trứng đang phát ra quang mang mãnh liệt, Dương thấy thế đi theo mọi người chung quanh liếc nhau một cái, cái này tình huống rất rõ ràng, tại Dương trong trí nhớ, giống như lúc ấy chơi game thời điểm tại trên mạng đều có người nói là vạ dịt dở tạo suối nước nóng nhiệt độ có thể xúc tiến bổ kẹ mẩn trứng trứng nở, mà lại sẽ không đối bổ kẹ mẩn tạo thành bất luận cái gì bất lợi. Xem ra là bắt đầu trứng nở. Dương thấy thế đối mát nói ra. Rất rõ ràng tình huống này cùng lúc trước mấy cái bổ kẹ mẩn trứng nở là một cái bộ dáng. Chờ lâu như vậy, mát rốt cục chờ đến thời khắc này, nghe được Dương lời nói sau mát lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Kính mắt hạ ngóng trông ý tứ lệ quang trong mắt tràn đầy chờ mong. Quá tốt rồi, rốt cục muốn trứng nở. Dương đem vật chứa cái nắp mở ra, đặt ở bên cạnh, sau đó lui về sau một điểm, quang mang từ từ lóng lánh. Bộ kẹ mẩn trứng phía trên bắt đầu truyền đến vỡ toang thanh âm, đây là đản sinh bắt đầu, mắt trên mặt mong đợi biểu lộ càng thêm mãnh liệt, rất nhanh bộ kẹ mẩn trứng bên trong tản mát ra một cỗ làm cho người thấy không rõ lắm, sau đó quang mang tán đi, một đạo thân ảnh màu lam từ không trung bay lên. Chào 1.9 tử từ thân thể sau bưng rôi ra, hình tròn đầu, khảm đưa tại thân thể nó phía trước cầu ổ chỗ khớp nối, nó chính giữa có một cái lớn mắt đỏ, toàn thân phảng phất một khối nổi đồng bền giữa không trung kim loại. Toàn thân hiện ra màu lam trạng thái, nổi đồng bền giữa không trung, mắt to màu đỏ bốn phía chuyển động giống như cảm thấy rất mê mang dáng vẻ, may tò mò hỏi. Cái này bộ kẹ mẩn là bẹn đùm, thiết cầu bộ kẹ mẩn, thông qua thần đờ họa vỡ bước sóng cùng đồng bạn giao lưu, thành đàn bẹn đùm cùng một chỗ lưu hành một thời động cũng sẽ hoàn toàn nhất trí. Đồng thời xuất ra bộ kẹ đẹp đến, bộ kẹ đẹp bên trong phát ra thanh âm, giới thiệu bẹn đùm tư liệu. Bẽn đún là cương hệ cùng siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, tiến hóa về sau có thể tiến hóa thành sở ti vần tiên sinh vương bài bổ kẹ mẩn mẹ tua rốt.